Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, chương 290, bị tức đi gái già. Chúng ta tới trước qua khảo nghiệm kỹ xảo của ngươi trình độ được không? Thẩm Lệ cười hỏi, được, vậy phải làm sao? Tô Thần gật đầu nói, vậy ta ra một cái đề mục. Thẩm Lệ suy tư một lát sau, cười nói ra, dạng này, chúng ta là bạn học cùng lớp, mà ta là người thầm mến vị kia nữ sinh. Người đem ta xem như vị kia nữ sinh đến tỏ tình. Ngẫu hứng phát huy, ôn hà một đôi con ngươi có chút nheo lại. Thẩm lão sư, nếu không thay cái đề mục đi. Tô Thần sắc mặt khổ sở nói, làm sao, đề mục này có vấn đề gì sao? Thẩm Lệ vẻ mặt không hiểu. Là như thế này, trừ bạn gái của ta, ta không có cách nào đối cái khác người nói loại lời này. Tô Thần lắc đầu nói, đây là diễn kịch à? Thẩm Lệ nhíu mày, diễn kịch cũng làm không được. Thẩm Lệ lão sư nhất thời nghẹn lời. Ôn Hà thấy trong lòng trộm vui, lặng lẽ cho nhi tử một cái tán thưởng ánh mắt. Tô Thần giả vờ không thấy được, cười nói ra, vẫn là thay cái chủ đề đi. Tô Thần, ngươi dạng này không được. Lang gia bảng tiểu thuyết ta cũng nhìn qua, ngươi biểu diễn nhân vật chính, cái kia cùng nữ chính cũng có tình cảm hí a, ngươi dạng này làm sao diễn? Thẩm Lệ trầm giọng nói, không có việc gì, chỉ cần diễn kỹ đi lên, đến lúc đó ta sẽ đem nàng nhìn thành bạn gái của ta. Tô Thần vừa cười vừa nói, Thẩm Lệ lão sư cái này, không chỉ có nghẹn lời, tâm cũng nhét, nàng lúc còn trẻ quá bận rộn làm việc, cũng đàm luận mấy lần yêu đương nhưng đều không làm sao thuận lợi. Đều là không bao lâu liền phân, thẳng đến qua 30 tuổi, nàng liền bắt đầu có chút gấp, đương nhiên cũng có người hướng nàng biểu thị hảo cảm, nhưng mấu chốt nàng tự kiềm chế có trình độ có hình dạng. Đối với người khác phái yêu cầu còn rất cao, thích dáng dấp đẹp trai còn muốn có tài hoa, còn muốn tự thân điều kiện kinh tế cũng không tệ. Vừa rồi Tiêu Thần xuất hiện thời điểm, dù là biết hai người tuổi tác chênh lệch có chút lớn, nàng vẫn là không nhịn được tâm động, vì lẽ đó, nàng mới ra như thế một cái đề mục, muốn thử một chút có khả năng hay không rút ngắn một chút quan hệ. Nhìn xem có khả năng hay không. Hiện tại cái này thời đại, trâu già gặm cỏ non còn hiếm thấy, mà lại nàng tốt xấu cũng vẫn là hoàn bích chi thân a. Ai biết Tô Thần mở miệng một tiếng bạn gái của ta, căn bản không phối hợp không nói, còn cho nàng cái này trước mắt đã độc thân nhiều năm người đáng thương một trận ngược. Khụ khụ, Thẩm lão sư. Tô Thần thấy Thẩm Lệ mang theo một chút u oán ánh mắt nhìn mình lom lom, ho khan hô một tiếng, được, vậy liền thay cái đề đi. Thẩm Lệ thân sắc nhàn nhạt gật đầu, lần nữa suy tư, Thẩm lão sư, ta cảm thấy có thể ra cái thân tình đề mục, chúng ta cái này phụ mẫu đều ở đây, đều có thể phối hợp. Ôn Hà cười đề nghị. Thẩm Lệ nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Ôn Hà cái kia như 20 tuổi tiểu cô nương đồng dạng mặt. Trong mắt lóe ra mãnh liệt ghen ghét cùng ghen tị. Theo lý mà nói, Ôn Hà đều là hai cái trưởng thành hài tử mẫu thân. Đều hơn 40 tuổi, lại là nhìn xem so với nàng còn trẻ thật nhiều. Vậy liền thay cái thân tình đề mục. Dạng này, Tô Thần, giả thiết mẹ của ngươi mắc bệnh ung thư, giải phẫu xác suất thành công rất thấp, các người diễn một trận tại trước giường bệnh khóc hí. Thẩm Lệ nhìn nói với Tô Thần. Ôn Hà sắc mặt tối đen, khóe miệng không tự chủ hung hăng run rẩy. Làm sao cảm giác nữ nhân này đối nàng có định ý? Chẳng lẽ là ghen ghét nàng hoa nhường nguyệt thẹn? Cái này, Tô Thần vẫn như cũ vẻ mặt khó xử. Tới đi tới đi. Ôn Hà vì có thể tải trên TV nhìn thấy nhi tử phong thái, quyết định tạm thời trước nhẫn. Trong nhà thường xuyên tác yêu nàng, có thể nói là nghiệp dư lão hí xương. hí kia là nói đến là đến. Chỉ gặp nàng ôm ngực, hướng ghế salon kia lên một chuyến, trên mặt lộ ra loại kia không muốn nhi tử thương tâm, coi nhẹ sinh tử mỉm cười, nhìn về phía Tô Thần trong hai con ngươi mang theo vô tận quyến luyến cùng không bỏ. Hướng về Tô Thần chậm rãi vẫy chào, hơi thở mong manh giọng điệu nói ra, thần thần, qua, tới, mà đô hí kịch học viện danh dự giáo sư. Dưới tay đi ra không biết bao nhiêu diễn kỹ phái minh tinh thẩm lị lão sư. Trực tiếp liền nhìn mắt trợn tròn. Chẳng lẽ nữ nhân này trước kia làm qua diễn viên hay sao? Ngồi đang làm việc sau cái bàn, Tô Văn Sơn lấy tay che mặt. Khóe mắt giật giật. Hắn cái này lão bà không đi làm diễn viên thực tế quá đáng tiếc. Mẹ, ngươi làm gì đâu? Tô Thần dở khóc dở cười. Phối hợp ngươi diễn kịch a. Ôn Hà vẫn như cũ một bộ hơi thở mong manh giọng nói. Bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Thẩm Lệ nhìn về phía Tô Thần gật đầu nói. Tô Thần rất là im lặng, cười đi tới, thử công tác chuẩn bị một chút cảm xúc. Sau đó, phốp, nhịn không được cười trận. Không phải hắn không nguyện ý phối hợp, chỉ là lão mụ cái này vẻ mặt hồng nhuận, tuổi trẻ sức sống bộ dáng, nào giống là một cái mắc bệnh ung thư người, mà lại bình thường ngây thơ tác yêu nàng đến diễn cái này từ mẫu hình tượng. Không hài hòa cảm giác quá mạnh, ngồi ở phía sau Thẩm Lệ nhướng mày, tâm tình càng thêm khó chịu, thân là một cái dạy diễn kịch lão sư, nàng nhất không nhìn nổi người khác đối biểu diễn như vậy thái độ. Lại thế nào? Mẫu thân ngươi không phải diễn thật tốt sao? Thẩm Lệ trầm giọng hỏi. Thật có lỗi, thật có lỗi. Thẩm lão sư, ta thực tế thay vào không được đi vào. Vẫn là đổi một cái chính ta một người có thể diễn a. Tô Thần nín cười, quay đầu nói với Thẩm Lệ. Hồ đồ, quả thực hồ đồ, một mình ngươi có thể diễn một bộ phim truyền hình. Thẩm Lệ phẫn nộ đứng dậy. Trừng mắt Tô Thần nói ra, hai cái đề mục, ngươi chọn một đến diễn, nhanh, nếu không ta liền không được hầu hạ, cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi như thế trò đùa. Tô Thần nụ cười trên mặt thu lại, lắc đầu, thật có lỗi, làm không được, hừ, vậy các ngươi mời cao minh khác đi. Thẩm Lệ cũng là triệt để buồn bực, lạnh lùng để lại một câu nói về sau, cất bước liền đi. Chờ một chút, Tô Văn Sơn đứng dậy, vội vàng muốn khuyên can, nhưng mà bịch một tiếng, cửa phòng làm việc bị hung hăng quẳng bên trên. Thần thần, ngươi làm gì a? Phối hợp một chút có thể chết a? Ta đều bỏ công như vậy diễn. Ôn Hà ngồi dậy, vẻ mặt trách cứ trừng mắt nhi tử. Không có cách, ngài quá khôi hài, ta phối hợp không được. Tô Thần nhún nhún vai. Ai, các người cái này đều huyên náo cái gì a? Này làm sao đem người đều cho khí đi? Tô Văn Sơn khổ não lắc đầu thở dài. Người cái kẻ lỗ mãng, người cho rằng nữ nhân kia tức giận như vậy là bởi vì cái gì? Ôn Hà vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía trượng phu. Còn có thể bởi vì cái gì? Tiểu thần một mực không phối hợp a? Tô Văn Sơn mơ hồ nói. Đần chết ngươi đến, ngươi không thấy cái kia gái già nhìn nhi tử ánh mắt là lạ. Ôn Hà nguýt hắn một cái, Tô Văn Sơn sững sờ một hồi lâu, mới hiểu được tới, kinh ngạc nói, không thể đi, nàng đều so tiểu thần lớn hơn 10 tuổi, còn đối với hắn có ý tứ. Vậy các ngươi nam nhân không quản bao nhiêu tuổi, còn không được đều thích 18 tuổi tiểu cô nương. Ôn Hà trợn mắt một cái, nói đi đâu, Tô Văn Sơn giờ khóc giờ cười, cái này gái già đi cũng tốt, loại này gái già đồng dạng câu dẫn nam nhân bản sự đều rất lợi hại. Thần thần tuy nói sẽ không coi trọng nàng, nhưng chưa chừng huyết khí phương cương phạm sai lầm, đến lúc đó ta làm sao cùng manh manh bàn giao. Ôn Hà khoanh tay trầm giọng nói, Tô Thần khuôn mặt đen như đáy nồi. Nhả rãnh nói, mẹ, ngài cái này mở miệng một tiếng gái già được không? ngài giống như so với người ta lớn hơn nhiều đi. Phi phi phi, thối nhi tử nói cái gì đó. Ngươi nhìn ta gương mặt này, da thịt này, làm sao lại so với nàng lớn hơn nhiều. Ta vĩnh viễn 18 tuổi. Ôn Hà tức giận trừng mắt nhi tử, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.